Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1642, chương 1642, Phi Thiên Ma Thú. Lý Minh vừa xông vào Hòa Bình Thành cửa Tây, liền trước tiên triệu hoán hai vị linh tộc trưởng lão, để bọn hắn lập tức tiến đến cùng linh tộc tộc nhân bắt được liên lạc, mau chóng khai thông lòng đất thông đạo, mà theo sát hắn cùng Phạm Hoa sau lưng tới gần cửa Tây. Chính là Phó Tử Yên cùng Avril Lavigne chỉ huy số lớn phong ảnh thú quân đoàn. Phong ảnh thú tốc độ nhanh nhất, cho nên bọn họ có thể tại đông đảo người chơi trước người sớm đến. Theo sát sau chính là Vô Song cùng Biển dẫn bọn hắn xuất lĩnh lệ nhân điệp quân đoàn. Rất nhanh toàn bộ cửa Tây khắp tất cả đều là bốn đại liên minh tinh nhuệ quân đoàn người chơi. Sau lưng bọn họ, đại lượng người chơi bình thường cùng nó tông môn các người chơi một đường đi theo. Cũng tại hướng về Hòa Bình Thành vọt tới. Cùng lúc đó, cửa Nam cùng cửa Bắc bên ngoài tình huống cũng kém không nhiều tương tự. Ba vị quân đoàn trưởng đã dựa theo sớm bố trí kế hoạch hành động, phân biệt xuất lĩnh lấy ba đại quân đoàn người chơi tiến về chỉ định phòng ngự địa điểm. Tuy nhiên Lý Minh biết Hòa Bình Thành hôm nay chưa hẳn giữ được, nhưng hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ tòa thành thị này. Tối thiểu nhất tại đối phương khế ước bia đá phá hủy trước đó, bọn họ còn muốn cùng địch nhân triển khai một trận nội thành kịch chiến, thẳng đến hoàn thành kế hoạch mới thôi. Xuất lĩnh lấy đại lượng người chơi nhanh chóng hướng về hướng nội thành đường đi bên trong chờ đợi. Chỉ chốc lát sau thì thấy phía trước ba đoàn ánh sáng lập lòe. Tối sầm hai lục ba đoàn quang mang phi tốc theo nội thành đường đi bên trong cuồng hướng mà đến. Tới gần Lý Minh trước người, ba đoàn ánh sáng lập tức huyễn hóa thành ba đạo nhân ảnh. Các hạ, xin mời đi theo ta. Khổ Đằng trưởng lão vừa hiện thân liền tranh thủ thời gian thúc giục nói. Đa tạ trưởng lão, Lý Minh lập tức huy động cánh tay, xuất lĩnh sau lưng lít nha lít nhít người chơi quân đoàn đuổi theo sát. Dày đặc đám người một đường cuồng hướng, đi theo Lý Minh cùng ba vị trưởng lão nhanh chóng hướng về phía bên trái chếch một lối đi. Đi vào một tòa rộng mở cửa lớn đình viện trước đó. Ba vị trưởng lão cấp tốc xông đi vào, Lý Minh mang theo các quan chỉ huy theo sát về sau. Xông vào một tòa rộng rãi trong sân, chỉ thấy sân nhỏ phía trước một tòa cửa đại điện, ba cái trưởng lão đã sớm xông đi vào. Lý Minh tranh thủ thời gian nhảy xuống ngựa xông vào cửa lớn. Chỉ thấy trong đại điện hai hàng trụ đá trung gian, một đạo lộng lẫy kim màu vàng ánh sáng lập lòe. Đây cũng là chúng ta linh tộc trong thành đến bí mật điểm truyền tống một trong. Trực tiếp có thể tiến về trưởng lão đại điện. Bất quá điểm truyền tống dùng hết về sau liền sẽ biến mất. Các ngươi đi vào liền không cách nào quay đầu. Khổ Đằng trưởng lão nói ra. Minh bạch, đến thời điểm chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, lại mời trưởng lão mang bọn ta theo nó thông đạo rút lui. Lý Minh gật đầu nói. Hắn tranh thủ thời gian phóng tới kim sắc quang trụ, ba vị trưởng lão đã biến mất tại trong cột sáng. Bạch, theo Lý Minh tiến vào quang trụ trong nháy mắt, toàn thân lập tức biến đến nhẹ nhàng phương pháp phù lên trên trời. Trước mắt kim quang trận trận, thấy không rõ lắm bất luận cái gì, nhưng là một giây sau, hắn đã cảm giác hai chân đứng tại trên mặt đất, liền lập tức vọt tới trước. Thoáng cái xông ra một nói màn ánh sáng màu vàng, phía trước rõ ràng là một tòa rộng lớn lòng đất đại điện, mà lại vừa vặn là hôm qua hắn ra mắt trưởng lão hội nghị đại điện. Phía sau là một cái to lớn kim sắc truyền tống trận, không ngừng có bóng người từ trên trời giáng xuống, sau đó ào ào xông ra màn sáng, đi theo sau lưng Lý Minh. Hoa, đây là nơi nào? Phạm Hoa nhìn lấy chung quanh tràng cảnh, không khỏi ngạc nhiên vạn phần. Cái này là linh tộc đại điện, phía trước liền là linh tộc tộc nhân. Lý Minh một bên giải thích, một bên xông về phía trước. Đại điện khác một bên, thình lình tụ tập lít nha lít nhít NPC bóng người. Linh tộc các trưởng lão ngay tại xem chừng lấy những thứ này các người chơi đến. Rõ ràng, tiến về đối diện khế ước quảng trường nhiệm vụ, tộc trưởng đã giao cho lão phu đến chỉ huy các người tiến về. Hy vọng các người có thể thuận lợi hoàn thành lần này kế hoạch. Linh tộc đại trưởng lão từ trong, đám người đi ra, tộc trưởng đại nhân đi nơi nào? Lý Minh nhìn về phía rỗng tuếch thần đài. Thuận tiện kỳ hỏi, tộc trưởng đã tiến về thiên mệnh khế ước bia đá chỗ đó chờ đợi. Chuẩn bị ngăn cản ma tôn phá hư hành động. Tất cả trưởng lão lập tức cũng muốn đi qua. Các người bắt gấp thời gian đi theo ta đi. Đại trưởng lão nói ra. Minh bạch, Lý Minh gật gật đầu. Lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Để Phạm Hoa tạm thời lưu tại nơi này chỉ dẫn sau đến người chơi. Hắn liền dẫn Phó Tử Yên cùng phong ảnh thú quân đoàn nhanh chóng theo đại trưởng lão sau lưng. Hướng đại điện bên trái phóng đi. Tại mọi người linh tộc NPC nhìn soi mói. Từng đội dày đặc đám người chơi hưng phấn xông qua đại điện. Một đường biến mất ở bên trái đại điện xuất khẩu. Minh Bạch Huynh, có thể hay không thu đến ta tin tức? Ta đã dẫn người tiến vào Hòa Bình Thành. Thiên Tâm Hồng Thanh âm tại Liên Minh trong kênh nói, chuyện vang lên, mang ý nghĩa hắn đã vọt vào nội thành. Ta cũng đến, Tàn Nguyệt Mộc Lan cấp tốc báo cáo, ta vừa mới tiến cổng thành, đang đợi sau lưng đại bộ đội vào thành bố trí. Hoàng Triều Lang Huyết Thanh âm đồng thời vang lên, quá tốt, chúng ta mượn nhờ phong ảnh thú tốc độ, cuối cùng là chiếm được một chút lợi lộc. Hồng Thiếu cùng Mộc Lan đại tỷ lập tức chuẩn bị thành Nam thành Bắc phòng ngự. Lang Thúc dẫn người ngăn chặn giới hà lên cầu Lương Thông Đảo. Nếu như gặp ma tôn liền thả bọn họ đi qua, dù sao cũng ngăn không được, nhưng là đụng phải nó hỗn độn quân đoàn cùng ma tộc quân đoàn. Nhất định muốn tận lực ngăn chặn bọn họ thông qua. Lý Minh lập tức nói ra, hắn biết rõ đạo. Ma tôn một người liền có thể đối khế ước bia đá tạo thành rất lớn thương hại. Nhưng cũng vô pháp trực tiếp phá hủy khế ước phòng ngự kết giới. Chỉ muốn ngăn cản càng nhiều NPC tiến vào khế ước quảng trường. Vậy liền có thể tận lực trì hoãn ma tôn phá hủy khế ước thời gian. Minh bạch, chúng ta chuẩn bị tốt. Lập tức bắt đầu bố trí. Hoàng Triều Lang Huyết cùng hai vị quân đoàn trưởng cùng nhau hồi đáp. Rốt cục có ba vị quân đoàn trưởng tin tức. Lý Minh trong lòng cuối cùng có lực lượng. Còn có, Phục Cừu Thành bên kia cũng phải tùy thời bảo trì tin tức thông suốt. Đối thủ nhất định sẽ nhân cơ hội này khởi xướng chiến đấu. Triệt để đả thông Phượng Ngô Sơn cái này một bên thông đạo. Yên tâm đi. Ta sẽ để các huynh đệ thời khắc nhìn chằm chằm. Một có tin tức liền ngay cả vòng lan truyền tin tức. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói. Lý Minh cùng Phó Tử Yên mang theo nhóm lớn phong ảnh thú quân đoàn các người chơi. Tại từng cái thẳng tắp trong địa đảo nhanh chóng vọt tới trước. Mỗi khi xông qua một đầu thẳng tắp thông đạo về sau. Liền sẽ xuất hiện phía dưới một cái thông đạo. Bọn họ đã tốc độ nhanh nhất trong lòng đất phía dưới phi tốc phi nước đại. Mà phong ảnh quân đoàn sau lưng, lệ nhân điệp quân đoàn cũng cấp tốc đuổi theo. Liên tục vài phút, Lý Minh liền một mực mang theo quân đoàn các người chơi gấp rút lên đường. Hắn biết dù cho có lòng đất thông đạo giúp đỡ, muốn trực tiếp đến đối diện nửa thành khế ước quảng trường. Ít nhất cũng cần mười mấy phút. Mà ma tộc theo ngoài thành tiến vào trong thành, một mực vọt tới thiên mệnh khế ước quảng trường, dưới tình huống bình thường cần phải hao phí chí ít nửa giờ. Nhưng ma tôn tình huống khác biệt, hắn vốn là có thể phi hành ở trên trời tới, chỉ sợ chỉ cần mười mấy phút thì có thể bắt đầu đối khế ước bia đá triển khai công kích. Lão đệ, ma tôn mới từ giới hà phía trên bay qua, tình huống có chút không ổn. Ta nhìn thấy phía sau hắn theo sát lít nha lít nhít nhóm lớn ma thú. Số lượng giống như không ít đây. Hoàng Triều Lang Huyết tiếng kinh hô tại Liên Minh Hạch Tâm trong. kênh nói chuyện bỗng nhiên vang lên. Ta đi, nhanh như vậy hắn thì xông qua giới hà. Phạm Hoa hoảng sợ nói. Không thể nào, còn có đại lượng phi hành ma thú. Phó Tử Yên cũng bị chấn kinh không nhẹ. Đúng, ta vừa mới tận mắt nhìn thấy. Ma Tôn cũng là đầu kia toàn thân đen nhánh. Đồng thời tản mát ra ngọn lửa màu đen chu tước. Ngoại hình có điểm giống Phượng Hoàng thần thú. Mà hắn đi theo phía sau đại lượng cự hình quạ đen. Kêu cạc cạc âm thanh khiến người ta rùng mình. A, còn có một đầu ma thú mới từ đầu ta húc bay qua. Hoàng Triều Lang huyết thanh âm tràn ngập chấn kinh. Có vẻ như hắn hiện tại thì đứng trên mặt đất. Mắt thấy nhóm lớn ma thú theo đỉnh đầu hắn bay qua đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.